Chương 752, đến 5 cái lạc đàn 46. Ta bị người hại thành cái dạng này, ngươi hài lòng thành nguyệt nguyệt căm hận nhìn xem Phồn Tinh. Vì cái gì muốn vừa lòng hại nàng người, cũng không phải nàng tiểu tinh tính mướn. Vì cái gì muốn vừa lòng kia muốn hay không đánh năm sao khen ngợi thành nguyệt nguyệt nghẹn một chút, thành Phồn Tinh, ta hận ngươi một đời ngươi lần trước, cũng là nói như vậy. Thành Nguyệt Nguyệt tuy rằng rất biết chọn đâm, nhưng là không chịu nổi tinh con cũng là cái tinh thông tranh cãi. Thành Nguyệt Nguyệt đâm một câu, nàng nâng một câu. Căn bản không theo kịch bản đến. Dưới tình hình chung, người tại nhận lớn như vậy thương tổn sau, dù có thế nào cũng sẽ không đem nguyên nhân ôm tại trên người mình. Dù sao thừa nhận là chính mình nguyên nhân, chẳng khác nào trừng phạt đúng tội, tự làm tự chịu. Lựa chọn trách tội người khác, mới có thể oán trời trách đất. Nếu Phồn Tinh làm tỉ tỉ, chiếu cố Thành Nguyệt Nguyệt cảm xúc, tự trách chính mình không có chiếu cố tốt nàng. Thành Nguyệt Nguyệt sau này vô luận như thế nào làm trời làm đất, đều có thể trách tội ở trên người nàng là ngươi không chiếu cố tốt ta, ngươi nợ ta, ngươi hẳn là chịu đựng ta nhưng cố tình Thành Nguyệt Nguyệt một cái nổi ném lại đây. Hoát con không chút do dự, một cái quay về đá, đã trở về. Thậm chí kia nồi nấu còn loảng xoảng làm một chút, trực tiếp đập chúng Thành Nguyệt Nguyệt chán nhi hủy khuất được Thành Nguyệt Nguyệt lập tức nước mắt như suối phun. Mạng của nàng như thế nào khổ như vậy a, như thế nào sẽ gặp gỡ thành Phồn Tinh loại này, tỷ tỷ nàng căn bản cũng không để ý nàng cái này thân muội muội. Thành Nguyệt Nguyệt nhịn không được gào khóc, lên án nói, nếu không phải bởi vì ngươi muốn nuôi tiểu Bạch Kiểm, nếu không phải bởi vì ngươi không chú ý tình tỷ muội, ta như thế nào sẽ muốn trả thù ngươi, nếu không phải là bởi vì như vậy, loại chuyện này như thế nào sẽ phát sinh ở trên người ta, ta là không có lòng tốt. Nhưng là vì cái gì muốn dùng phương thức này đến trừng phạt ta, cảm xúc chút xuống mà ra. Phồn Tinh nhìn xem Thành Nguyệt Nguyệt trên mặt bị phiến dấu tay, còn có cổ nàng thượng bị người cắn dấu răng mặt nàng, bị đánh được giống đầu heo đồng dạng. Dấu răng còn cắn ra máu. Tinh con cha cực kỳ, không có cảm thấy đồng tình hoặc khổ sở. Nhưng vẫn là đi đến bên giường bệnh, vươn tay, ôm ôm gào khóc Thành Nguyệt Nguyệt. Một tay lấy đầu người ấn vào trong ngực, sờ sờ Thành Nguyệt Nguyệt đầu heo. Thành Nguyệt Nguyệt khóc đến càng thêm thảm thiết. Tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất khóc ra. Đừng khóc. Ô ô ô ô, rất xấu. Thành Nguyệt Nguyệt bối rối một chút, tiếp tục ô ô ô, sự tình phát sinh ở trên người ngươi, là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Tinh con trưởng thành, đều học được lời nói thấm thía giọng điệu. Chỉ số thông minh thấp, người ngu xuẩn, khóc không có ích lợi gì. Trách ta tiểu tinh tinh làm gì đó lại đánh không thắng ta tiểu tinh tinh. Thành Nguyệt Nguyệt vừa được đến một cái ấm áp ôm, lại chịu khổ đâm tâm, thiếu chút nữa không trực tiếp sụp đổ. Đây là người nói lời nói sao, nàng đều như vậy, Thành Phồn Tinh lại vẫn đả kích nàng, ngươi ngoan một chút, ta có thể giúp ngươi báo thù, tuy rằng nàng tiểu tinh tinh không thích Thành Nguyệt Nguyệt, nhưng là, nàng có thể giúp một chút bận điệu. Bởi vì chỉ số thông minh thấp, rất đáng thương. Nàng tiểu tinh tinh cũng là từ chỉ số thông minh thấp, đến bây giờ chỉ số thông minh siêu cấp cao. Nàng có thể rút rút, cùng nàng đồng dạng người. Siêu thần hào thiếu chút nữa không quỳ xuống. Ta con, đến tột cùng là ai cho ngươi loại này hảo giác hơn 10 điểm chỉ số thông minh, thật sự không thể gọi siêu cấp cao A, người ta chỉ số thông minh thấp, còn có khai thác khả năng. Của ngươi liền thật là tồn tại chỉ số thông minh trần nhà. Thành Nguyệt Nguyệt thút tha thút thít, nhưng vẫn không quên tranh cãi, nếu ta không ngoan đâu nàng gặp loại sự tình này. Dựa vào cái gì còn ngoan, nàng hận không thể trả thù mọi người. Tình con nghiêng đầu nghĩ ngợi, yên lặng từ trong lòng lấy ra tiểu hồng sách, vậy thì, đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần đi. Nữ tổng tài cùng nàng 18 chỉ tiểu chó săn bên trong nói bị kích thích, liền sẽ tính tình đại biến. Lúc này, cần đưa đi bệnh viện tâm thần làm chữa bệnh. Bằng không, rất dễ dàng sinh ra tính công kích. Dĩ nhiên, tiểu thuyết trong không phải như thế viết, là nàng tiểu tinh tinh sẽ suy một ra ba tiểu thuyết thảo luận. Nữ tổng tài có cái tình địch nhận kích thích, hắc hóa, nhưng là không có người chú ý tâm lý của nàng vấn đề. Cho nên sau này làm ra rất nhiều chuyện trả thù, cuối cùng bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Căn cứ suy một ra ba, có thể biết được trực tiếp đưa đi bệnh viện tâm thần, nhường thầy thuốc chú ý tâm lý vấn đề, có thể một bước đúng chỗ. Thành Nguyệt Nguyệt, siêu thần hào, cái này tao thao tác, ai nghe ai sợ hai. Thành Nguyệt Nguyệt thậm chí cảm giác mình đối mặt, căn bản cũng không phải là cá nhân. Mà là cái ma quỷ, nàng vậy mà muốn đem nàng nhốt vào bệnh viện tâm thần đi, hơn nữa trọng yếu nhất là, Thành Nguyệt Nguyệt bi đắt phát hiện, nếu Thành Phồn Tinh thật sự xuống tay với nàng, nàng căn bản là vô lực phản kháng. tựa như tại kia cái trong đêm bị người lăng nhục đồng dạng. Không có cách nào phản kháng, không có năng lực dễ dùa, chỉ có thể mặc cho người hiếp đáp, mặc cho người xâm lược. Cảnh sát lại đây hỏi ý trước, Thành Nguyệt Nguyệt cảm xúc không ổn định, cho nên cái gì đều không có hỏi đi ra. Nghe thầy thuốc nói hiện tại cảm xúc hơi chút ổn định điểm, vì thế lập tức tiến đến tiếp tục làm ghi chép. Phồn Tinh an vị ở một bên. Nghe xong Thành Nguyệt Nguyệt tự thuật, Tinh con mới biết được a, nguyên lai sự tình là cái dạng này. A, nguyên lai lại vẫn có thể có loại này ra rắn thao tác. A, nguyên lai thật đúng là bởi vì Thành Nguyệt Nguyệt ngu xuẩn nha. Hoắt con cùng siêu thần hào hai con cùng nhau chậm rãi lý, mới chỉnh lý rõ ràng trong này lo gì, đem sự tình chân tướng làm rõ ràng. Siêu thần hào cảm khái, thật phí đầu óc. Bởi vì bất mãn Phồn Tinh, cho nên đối với Minh Nặc ga y bờ y, ngụy trang mình bị người đòi nợ ngăn chặn. Kết quả Minh Nặc không đến, vì thế đem nàng chính mình cho đáp đi vào. Trong này, còn liên lụy tới Thánh Huy cùng Thánh Hàn hai huynh đệ. Bởi vì, là Thánh Huy ra chủ ý ngu ngốc. Là Thánh Huy giới thiệu người. Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, đào hố còn có thể như vậy đào. Nàng đều là thẳng tắp đi xuống đào, người khác có thể chín quẹo 18 rẽ, đào đường hầm. Nhị cầu áp, ngươi học. Rất khó, nhị cầu học, về sau có thể giáo nàng. Cút Vương bắt đản Lý Đặc trợ giữ ở ngoài cửa, nhìn xuống thời gian. Là thời điểm nên chuẩn bị một chút, đến thời điểm buổi tối còn muốn đi tham gia tiệc ăn mừng. Vì thế vào cửa, gợi ý một chút Phồn Tinh. Thành Tổng, cần phải đi. Phồn Tinh đứng dậy rời đi. Ta có việc, ngươi hảo hảo trích. Thành Phồn Tinh, ngươi có chuyện gì, còn trọng yếu hơn ta Thành Nguyệt Nguyệt giận dữ hỏi. Có rất nhiều chuyện A Phồn Tinh liền rất đúng lý hợp tình. Kiếm tiền không trọng yếu nha tiểu hoa dại, không trọng yếu nha ta Tổng Tài Tinh, rất bận rộn ngươi nằm viện. Đều cần ta kiếm tiền. Ai, áp lực thật lớn, áp sinh hoạt không dễ. Tinh Tinh thở dài. Trước khi đi, còn dặn dò Thành Nguyệt Nguyệt.